Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 207, một móng vuốt bóp ra phản ứng tổng hợp hạt nhân. Miệng nó, Trần Gia Hào lao đến, đụng cho hắn một quyền. Ta liền nói tại sao ta cảm giác giống như nhìn thấy ngươi. Ngươi là đầu óc tối dạ sao? Chạy này bài cái gì đội? Ấy nha nha. Dù sao ta cũng có một cái Đức Quốc công nghiệp tinh chuẩn tâm tính thiện lương sao? Mặc dù trong túi ta không có giấy dầu bao, thế nhưng xếp hàng loại sự tình này vẫn là muốn tuân thủ. Lâm Phi Phàm cười nói, tuân thủ cái dám, nào có về nhà còn cần xếp hàng. May mắn ta Thái Gia Gia không giúp được, không có chú ý tới. Đây là ta trước phát hiện không hợp lý. Nếu là cho hắn biết ta tiến đến không nhìn thấy ngươi, hắn không phải mắng ta không thể. Đến, nhanh, cái ghế buông xuống. A, đúng, thúc thúc a di đều tốt a. Tốt tốt, nhà ngươi mèo còn tốt đó chứ. Tốt tốt, Cổ Nhã còn tốt đó chứ. Tốt tốt, Tẩu Tử cùng Hài Tử còn tốt đó chứ. Tốt tốt, nghe nói ngươi đang đuổi Nhan Nhược Nam. Lan, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão đại. Ngươi có tin ta hay không vậy mà dắt cuống họng hô lên đi bí mật của ngươi. Huynh đệ, ngươi thế nhưng là ta cả đời bạn thân. Ta điểm ấy mặt mũi đều thả ngươi cái này. Ngươi xem đó mà làm thôi. Biết sợ liền tốt, hai người ồn ào lấy tiến nhập gian phòng. Phía sau người đưa mắt nhìn nhau. Kẽo kẹt, vừa rồi đứng tại Lâm Phi Phàm đằng trước người trung niên kia cười ha hả ngồi ở Lâm Phi Phàm lưu. Lại trên ghế, ân. Ta trước giúp hắn chiếm, chờ sau đó lại trả lại hắn. Người kia nói, hành động này lập tức khiến cho chung quanh một đám người thầm kêu lão hồ ly. Vào phòng, Trần Gia Hào cũng không có mang Lâm Phi Phàm đi tìm Trần Thanh Sơn, mà là đi lệch sảnh. Tới chúc Tết đồng dạng đều là trưởng bối mang theo vãn bối đến. Tại bái qua năm về sau, các trưởng bối lưu ở phòng khách nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Mà bọn tiểu bối có một bộ phận trực tiếp rời đi. Có một bộ phận liền tụ tập ở chỗ này nói chuyện phiếm. Thấy này cả phòng người, Lâm Phi Phàm liền biết vì cái gì bên ngoài phải xếp hàng. Ta trước tiên ở này ngồi xổm một hồi. Phòng khách quá nhiều người, ta liền không đi qua tham gia náo nhiệt. Trần Gia Hào nói, xem Trần Gia Hào mang tới một người. Người chung quanh đều mỉm cười chào hỏi. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng mỉm cười ứng đối. Dù sao cũng là hướng dẫn du lịch, loại sự tình này vẫn là có thể tùy tiện liền có thể làm được viên mãn. Trong sảnh, một người trẻ tuổi đứng lên. Lâm huynh đệ, ta còn đang suy nghĩ ngươi sẽ tới hay không đâu. Người này lại là Liễu Thiên Hoan. Ngươi cũng tới. Trong một đám người, chỉ như vậy một cái nhận biết, Lâm Phi Phàm tự nhiên đi qua. Nắm tay, gật đầu, ăn Tết tốt, đúng vậy a, ta theo phụ thân đến, hắn đang ở phòng khách, ta ngay tại ở một lúc, chờ một chút hắn, nhưng mà Lâm huynh đệ, hôm qua ngươi đây chính là phát sinh vô cùng không tầm thường việc lớn a. Liễu Thiên Hoan cười nói, hôm qua a, đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm Phi Phàm lòng còn sợ hãi, bị thiên kiếp miệng bạo. Loại sự tình này tuyệt đối không phải đơn giản ghê gớm liền có thể hình dung. Đây chính là cuộc sống lần thứ nhất trải nghiệm a. Người tin tức cũng là quái linh thông nha. Trần Gia Hào cười nói, này còn cần tin tức linh thông. Ông trời ơi, gần sang năm mới, các ngươi này đầu tiên là có cái tu sĩ độ kiếp, hơn nữa còn là mạnh nhất cửu tiêu thần lôi. Kết quả sau khi độ kiếp lại không người thăng vào thiên cung, ngược lại xuất hiện một cái mạnh hơn yêu khí bùng nổ. Ngày hôm qua đáng sợ yêu lực bùng nổ, chúng liền van xin đều kinh động. Chúng ta mặc dù không phải là các ngươi này người, tốt xấu trong nhà cũng có cường giả lão tổ tọa trấn. 30 Tết nhà ai lão tổ không ra đi vòng một chút. Kết quả vừa vặn gặp phải ở đây yêu lực bùng nổ. Này bùng nổ cấp bậc so với lúc trước Tô Tiểu Mị cái kia cấp chiến lược yêu thuật chỉ mạnh không yếu. A, Liễu Thiên Hoan nói, có mạnh như vậy sao? Lâm Phi Phàm dù sao là không có cảm giác gì. Chuyện này, cùng ngươi có quan hệ sao? Liễu Thiên Hoan thấp giọng hỏi. Có quan hệ, ta tận mắt nhìn thấy. Lâm Phi Phàm nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sự tình hết sức phức tạp. Không tốt lắm nói rõ lý do. Độ kiếp liền không nói trước. Người liền nói một chút pháp thuật kia. Ngô, nàng đem rất nhiều thứ ép thành một cái hạt châu. Sau đó lại bóp. Trong lòng bàn tay toát ra một cổ khói đến. Không thấy, không thấy. Mạo một cổ khói. Chẳng lẽ là tụ biến phản ứng đốt rụi rồi? Cáp, người đang đùa ta. Ở trong tay nàng tụ biến rồi. Coi như nàng rất mạnh cũng không có quỷ quái như thế a. Có, người mới vừa nói rất nhiều thứ. Bao nhiêu? Ách, có mấy chục tấn. Kim loại a, tảng đá a, không khí a. Còn có một cái vừa độ kiếp xong kẻ xui xẻo. Cái gì? Cái kia người độ kiếp. Chấm ngoặc kép, Liễu Thiên Hoan cảm giác mình cái cằm đều nhanh thoát câu. Không nói trước cái này. Dù sao ta cảm giác tiếng ánh sáng đặc hiệu chính là không có gì đặc biệt bộ dáng khác. Lâm Phi, Phàm nói. Lâm huynh đệ, người là học sinh khối văn đi. Liễu Thiên Hoan nói. Đúng vậy a, nhất định. Ta đầy dùng đơn giản nhất thuyết minh phương thức kể cho ngươi rằng cái này không có gì đặc biệt pháp thuật khác. Đến tột cùng có cỡ nào đặc biệt? Liễu Thiên Hoan nói. Ta trước không cân nhắc pháp thuật phương diện đồ vật. Tinh khiết xem vật lý quy tắc. Nguyên tử ở giữa tồn tại tác dụng lực. Người biết à? Biết. Người biết này tác dụng lực lớn bao nhiêu sao? Không biết. Không nhiều lắm à. Bom hydro là tụ biến phản ứng. Người biết à, cái gọi là tụ biến, liền là khiến cho hai cái hạt nhân nguyên tử qua lại tới gần. Làm hai cái hạt nhân nguyên tử gần vừa đủ thời điểm, liền sẽ dẫn phát tụ biến phản ứng, hình thành vật chất mới. Bình thường bom hydro, liền là này nguyên lý. Vâng, cái này ta hiểu, thế nhưng, bởi vì nguyên tử ở giữa sức đẩy kỳ thật vô cùng vô cùng vô cùng lớn. Chỉ có tại cực đoan nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh. Tỉ như tại vụ nổ hạt nhân tình huống phía dưới mới có thể dẫn phát tụ biến. Mọi người bình thường dùng đao cùng xuyên. Là bởi vì này hai đồ vật kết cấu đơn giản. Dễ dàng khống chế. Mà đem sắt loại này vốn là liền cực đoan chặt chẽ vật chất dẫn phát tụ biến. Bình thường chỉ có siêu tân tinh bùng nổ năng lượng mới có thể thực hiện. Mặc dù sắt tụ biến cũng không biết phóng ra năng lượng. Chấm ngoặc kép, nghe ngươi kiểu nói này. Ta đột nhiên giống như hiểu rõ tên kia cái kia một móng vuốt đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lúc này Lâm Phi Phàm mồ hôi lạnh liên tục. Nguyên lai đây chính là đủ để cầm ra siêu tân tinh bùng nổ một móng vuốt a. May mắn Miêu Tiểu Lệ là ăn mềm không ăn cứng loại hình a. Lâm Phi Phàm nội tâm hết sức ô nghĩ đến. Được rồi, coi như là ta nghĩ nhiều rồi đi. Chấm ngoặc kép, Liễu Thiên Hoan sinh viên ngành khoa học tự nhiên máu nóng sôi trào một hồi sau đó liền bình. Tĩnh lại, ta cảm thấy cũng thế. Lâm Phi Phàm cười, không bằng chúng ta trò chuyện điểm cao hứng chủ đề. Nói đến đây, Liễu Thiên Hoan trên mặt mang theo một tia lực lượng thần bí. Lần này, biên cảnh chuyện bên kia, các ngươi biết không? Lâm Phi Phàm lập tức nghĩ đến năm đó nội dung cốt truyện. Gật gật đầu, biết, người đi. Liễu Thiên Hoan mặt nhảy vọt một cái liền đỏ lên. Hắn lập tức liền nghĩ tới trước kia cao chót vót năm tháng. Không có không, lần này ta thật không có đi. Liễu Thiên Hoan tranh thủ thời gian phủ nhận. Lâm huynh đệ, người đi sao? Liễu Thiên Hoan thanh âm ép đến cực thấp. Ta, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm không đợi trả lời. Lúc này bên cạnh đi tới ba người trẻ tuổi. Một người trong đó nắm tay hướng Liễu Thiên Hoan trên bờ vai một đáp. Tiểu Hoan, trò chuyện biên cảnh chuyện kia đâu? Hỏi ta a, ta đi a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.